Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, Lãnh Thu Linh. Đây chính là Thông Thiên Sơn sao? Diệp Viễn nhìn phía xa tòa kia cao vút trong mây núi to. Cảm giác toàn bộ thần hồn đều xuất khiếu, đều nói trăm nghe thấy không bằng thấy một lần. Thông Thiên Sơn tên có thể nói là như sấm bên tai. Tại trước đây, Diệp Viễn ảo giác qua vô số lần Thông Thiên Sơn dáng dấp. Nhưng là bây giờ nhìn thấy, như trước chấn động không hiểu. Đều nói, Thông Thiên Sơn ẩn chứa thông thiên giới sở hữu đạo. Quả nhiên không giả, tòa huyên núi rõ ràng ngay tại phương xa. Thật là Diệp Viễn cư nhiên nhìn không rõ lắm, phảng phất có một đoàn đoàn sương mù che khuất hai mắt. Cao thâm mặt chắc, hắn bỗng nhiên cảm giác mình có loại phiêu phiêu dục tiên. Đại đạo được chứng cảm giác, cả người hướng về trên núi thổi qua đi. Diệp Viễn, không nên nhìn, Diệp Viễn đang tự xuất thần. Một tiếng sấm rền thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai. Đem hắn giật mình tỉnh lại, Diệp Viễn toàn thân chấn động. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp vạt áo. Sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn sợ nói. Người trước cứu tiểu tử kia. Hắn thần hồn sắp thoát thể mà ra. Vô Trần nói. Diệp Viễn trong lòng cả kinh. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện Ninh Thiên Bình thần hồn đã sắp muốn bay ra thân thể. Thiên Bình. Trở về. Diệp Viễn một tiếng quát chói tai. Ninh Thiên Bình thần hồn bỗng nhiên trở về vị trí cũ. Đại nhân, ta đây là làm sao? Ninh Thiên Bình một thân mồ hôi lạnh nói. Vô Trần nói, các ngươi công lực chưa tới. Tại đại đạo trước mặt mê thất chính mình. Tùy tiện xem núi, hội thần hồn ly thể. Cuốn vào đại đạo trong nước xoáy. Tan xương nát thịt, Diệp Viễn trong lòng thất kinh. Kể lại cho Ninh Thiên Bình, hai người đều là sợ, quả nhiên không hổ là Thông Thiên Sơn, liếc mắt nhìn là có thể đoạt người tâm phách. Mạc Lệ Phi cũng nói, ai, người tiểu tử này, ta còn chưa kịp nói, người thần hồn liền ly thể mà ra, hắn không có Vô Trần loại kia kinh sợ thần hồn thủ đoạn. Vừa rồi Luân Phiên kêu to, Ninh Thiên Bình cũng căn bản nghe không được. Ninh Thiên Bình hít sâu một hơi, nói, Thông Thiên Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, nói nó dựng dục toàn bộ thông thiên giới, quả nhiên không giả. Bỗng nhiên, Diệp Viễn toàn thân chấn động, phảng phất một đạo thiểm điện từ trong đầu xẹt qua, hắn tựa hồ bắt được cái gì. Thật là, vừa tựa hồ không có cái gì bắt lại, cái này linh cảm lóe lên liền biến mất. Nhanh đến hắn căn bản không bắt được. Cái loại cảm giác này giống như là có một vạn con kiến đang gặm ăn hắn trái tim nhỏ. Nhột khó nhịn, đại nhân, ngươi làm sao? Ninh Thiên Bình phát hiện Diệp Viễn dị dạng, nhịn không được hỏi, hỗn tiểu tử, câm miệng, hắn tựa hồ cảm ngộ cái gì? Không nên quấy rầy hắn. Mạc Lệ Phi nói, Ninh Thiên Bình không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng là vội vã câm miệng, Diệp Viễn cau mày khổ tư, khả năng liền có không bắt được cái kia lóe lên liền biến mất linh quang. Rốt cục, Diệp Viễn vẫn là thật dài thở dài, tiểu tử, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ cái gì? Vô Trần nói, Diệp Viễn cười khổ nói, ta tựa hồ mò lấy tầng kia cửa sổ, chỉ thiếu một chút xíu, có thể cũng không cách nào đâm. Vô Trần hai mắt tỏa sáng, nói, không cần phải gấp gáp, xem ra chuyến này thật tới đúng. Đợi được Thông Thiên Sơn, e rằng sở hữu nghi hoặc đều sẽ hết thảy cởi ra. Diệp Viễn gật đầu, đối cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Đại nhân, người còn tốt đó chứ? Ninh Thiên Bình nhìn ra Diệp Viễn không thích hợp. Hiển nhiên, hắn tỉnh ngộ thất bại. Diệp Viễn đã điều chỉnh tốt tâm tính, vỗ vỗ Ninh Thiên Bình bả vai cười nói, nếu như ta có thể đột phá thần quân cảnh, ngươi coi nhớ công đầu. Ninh Thiên Bình ánh mắt chút ngưng, vui vẻ nói, đại nhân, ngươi mới vừa rồi là, rốt cuộc tìm được đột phá cơ hội. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng cuối cùng là có chút manh mối. Ninh Thiên Bình cười to nói, ha ha ha, chờ đại nhân đột phá thần quân cảnh, trở về để cho đám người kia toàn bộ câm miệng. Hắn biết, Diệp Viễn cái này mấy trăm năm qua thừa nhận nhiều ít. Đồng thời cũng bội phục Diệp Viễn tâm lý cường đại, đổi thành đồng dạng thiên tài, chỉ sợ sớm đã cam chịu. Lúc này, xa xa một đám thần quân cảnh cường giả chạy nhanh đến. Di, sư tỷ, cái này cư nhiên còn có một cái quy khư cảnh muốn đi thông thiên sơn đâu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Trong đám người, một cái bạch sam thanh niên mặt coi thường nói. Một người cầm đầu là một cái mười phần cô gái xinh đẹp. Nữ tử kia bạch y tung bay, tiên khí vấn vít, phảng phất xuất trần tiên tử đồng dạng. Chỉ là trên người nàng phát ra khí tức, lại cự người ngoài ngàn dặm, mười phần lạnh lùng. Nữ tử xem Diệp Viễn liếc mắt, chân mày to cau lại nói, thông thiên sơn là thần quân cảnh phía dưới cấm địa, ngươi không biết sao? Loại địa phương này không phải ngươi nên tới. Diệp Viễn quan sát nữ tử liếc mắt, trong lòng cũng là vi kinh. Cô gái này niên kỷ cùng hắn xấp xỉ, không ngờ là thần quân cửu trọng thiên cường giả. Phần này thiên tư đặt ở Thiên Ưng Hoàng Thành loại địa phương kia, quả thực muốn nháy mắt giết tất cả mọi người. Ngay cả Ninh Thiên Bình tự xưng là thiên tài, nhìn thấy cái này lãnh diễm nữ tử cũng là có loại tự ti mặc cảm giác. Chênh lệch quá lớn, kinh lịch ban đầu khiếp sợ. Diệp Viễn ôm quyền cười nói, đa tạ nhắc nhở, bất quá, Diệp mỗ tự nhiên là có không thể không đi lý do. Cô gái này nói chuyện mặc dù không xuôi tai, thế nhưng tốt xấu Diệp Viễn vẫn có thể nghe được. Cô gái này chỉ là hảo ý nhắc nhở, cũng không có ý giễu cợt. Ngược lại là người trẻ tuổi kia, vẻ mặt hèn mọn, bất quá nhóm người này thực lực xác thực cường đại, đều là tuổi còn trẻ. Thật là mỗi người thực lực đều so Ninh Thiên Bình còn mạnh hơn. Phải biết, Ninh Thiên Bình đã hơn 1000 tuổi, bàn về chất, song phương chênh lệch quá lớn. Ha ha, cái gì không thể không đi lý do? Bất quá là vô pháp đột phá, nghĩ đến thông thiên sơn đụng vận khí a, hơn 500 tuổi cốt linh đều không thể đột phá thần quân cảnh. Tư chất quá kém, giống như ngươi Hương Ba lão, nơi này hàng năm không biết có bao nhiêu, bọn hắn đều bị thông thiên sơn ép thành thịt nát, chính ngươi nguyện ý muốn chết, chúng ta tự nhiên cũng ngăn không được. Nam tử quần áo trắng nói. Ninh Thiên Bình vừa nghe hỏa, cả giận nói, ngươi biết cái gì? Đại nhân nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, từ lúc 300 năm trước đã đột phá thần quân cảnh. Hắn không giải thích còn tốt, vừa giải thích, nam tử quần áo trắng càng là khinh thường nói, nguyên lai, đã cắm ở quy khư đại viên mãn 300 năm, 300 năm đều đột phá không thần quân cảnh, còn đem mình làm thiên tài. Hắc hắc, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Chứng kiến chúng ta thu linh sư tỷ không? Nàng trăm tuổi linh cũng đã đột phá thần quân cảnh. Bây giờ 400 năm đi qua, đã là thần quân cửu trọng thiên. Lần này tới thông thiên sơn, nàng dự định một lần hành động đột phá thiên thần cảnh. Ngươi biết, có bao nhiêu chênh lệch a? Ninh Thiên Bình nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn lại tìm không được lời nói tới phản bác. Bực này thiên tài là hắn một đời đều muốn nhìn lên. 400 năm, từ thần quân nhất trọng thiên tu luyện tới thần quân cửu trọng thiên. Loại tu luyện này tốc độ quả thực khủng bố. Bạch y nữ tử cau mày nói. Bạch Thanh, nam tử quần áo trắng gặp lãnh thu linh tức giận, lập tức câm miệng. Lãnh thu linh nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói đến thế thôi, gặp lại. Nói xong, Lãnh Thu Linh mang theo một đám sư đệ sư muội hướng về Thông Thiên Sơn mà đi. Đại nhân, bọn hắn cũng quá cuồng. Ninh Thiên Bình tức giận nói. Diệp Viễn cười nói, bọn hắn cũng là có ý tốt. Theo hắn đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.